Chương 05, Thiên muốn diệt nàng. Khương Ly quay lại, không thấy bóng dáng, nhưng truyền đạt một đạo truyền khắp chín hoang chỉ lệnh. Giống như 50 năm trước, nàng hiệu lệnh bát hoang quần hùng thảo phạt Nhược Thủy Thần Cung thời điểm, dù cho 50 năm về sau, làm yêu vực bên trong truyền ra Khương Ly mệnh lệnh lúc, toàn bộ chín hoang đều bà tờ đầu chuyển động. Tại chín hoang mỗi một tấc đất, tìm kiếm một cái trước ngực có dấu răng bất hoặc nhân tộc, hoặc hồn tộc, hoặc yêu tộc. Chín hoang bởi vì Khương Ly đạo mệnh lệnh này, bắt đầu sôi trào lên thời điểm, Khương Ly lại một lần nữa trở lại tiểu di giới tử bên trong, chuẩn bị dung hợp nàng thứ 9 linh vũ hồn. Tiểu di giới tử bên trong, Khương Ly ngồi xếp bằng, tại nàng bốn phía, phảng phất theo bên trên tung xuống lưu quang, đem nàng bao phủ. Sau lưng, kim quang chói mắt linh khiếu mở ra, yên lặng chờ dung hợp trong đó linh vũ hồn. Tuy Tung đứng tại Khương Ly trước mặt, trong tay vẫn như cũ nâng linh xác, yên lặng không tiếng động. Được rồi. Khương Ly chuẩn bị kỹ càng tất cả, ngước mắt nhìn về phía Tuy Tung. Tuy Tung cổ tay nhẹ nhờ, trong tay linh xác từ từ đi lên, phiêu đến Khương Ly trước mắt, như hoa sen nở rộ, tầng tầng mở ra. Giống hung lệ chi khí, nháy mắt liền tràn ngập tại tiểu di giới tử bên trong. Một đạo khổng lồ mà giữ tận hư ảnh, theo linh xác bên trong bay ra, vừa xuất hiện, liền mang đến áp lực thực lớn. Thậm chí, liền hiện tại Khương Ly, cũng đều cảm nhận được loại kia áp lực tồn tại. Quả nhiên là thiên địa hung vật. Khương Ly trong lòng sợ hãi thán phục một tiếng. Nàng vợ ơ y ma thấy không rõ cùng kỳ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy bay ra hư ảnh tựa như màu đen giữ tợn cái bóng, chỉ có một đôi đỏ thắm khát máu đôi mắt, lạnh giá vô tình, tràn ngập lệ khí nhìn chăm chú nàng. Chủ nhân, cùng kỳ hung tính khó thuần, không cần cùng nó nhiều lời, trực tiếp dung hợp là được. Ta sẽ tại một bên giúp ngươi. Tùy Tùng no y Khương Ly chú ý tới, câu nói này, Tùy Tùng đang lúc nói, tốc độ nói đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Cái này phong ấn cùng kỳ linh sắc bên trong, còn thừa phong ấn chi khí, có thể giúp chủ nhân kiềm chế cùng kỳ hung tính. Chỉ cần chủ nhân kịp thời đem nó dung hợp, liền có thể chế phục nó, để nó trở thành trong tay ngươi một cái lợi khí. Tùy Tùng lại nói, Khương Ly trong lòng sáng tỏ. Cùng kỳ trên thân phát ra hung lệ chi khí, quá mức mãnh liệt, nếu không kịp thời dung hợp, đích xác sẽ ra đại sự. Không cần phải nhiều lời nữa, Khương Ly tập trung ý chí, toàn thân hồn lực thả ra ngoài, bắt đầu dung hợp cùng kỳ. Âm âm chín hoang trên bầu trời, kinh lôi thiểm điện không ngừng, tựa như tận thế. Chín hoang mỗi một tấc đất, đều cảm nhận được thiên địa trừng trị chi uy. Vì sao trừng trị? Bởi vì, chín hoang xuất hiện nghịch thiên người, không nhìn chín hoang quy tắc. Vì lẽ đó, sẽ dẫn tới thiên phạt. Thế nhưng là, đến cùng là người phương nào, dẫn tới thiên phạt thường khung tiếng sớm. Một mực tiếp tục 3 ngày 3 đêm, cái kia đen nghịt mây đen che trời thế nhật, để người cảm thấy kiềm chế mà sợ hãi. 3 ngày sau, chín hoang bên trong mở ơ y nhân vật, chú ý tới cái này bao phủ chín hoang 3 ngày 3 đêm mây đen, đều hướng yêu vực hội tụ mà đi. Khương Ly một cái tên, sôi nổi trên giấy. Cái tên này, cái này tồn tại, để chín hoang bên trong tất cả lão quái, thánh giả, hoàng giả, đều nhộn nhịp bà tờ đầu chuyển động. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Cửu Hoang Tháp, thông qua truyền tống cổ trận tiến về yêu vực. Bọn họ phải chứng kiến truyền kỳ trở về, muốn tận mắt chứng kiến Khương Ly làm sao đối kháng diệt thế thiên phạt. Không ai sẽ hoài nghi Khương Ly không ngăn nổi thiên phạt. Loại này không hiểu tự tin, sớm tại Khương Ly lần lượt sáng tạo kỳ tích thơ ý điếm, bọn hắn liền đã tồn tại. Khương Ly một đám thân bằng hảo hữu, cũng đều nhộn nhịp chạy tới. Khương Hạo, Cổ Lãng Nguyệt, Cổ Dịch, Lục Vong Xuyên, Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, Dụ Thư, Lục Chiến, Lục Ảnh, Huyền Mặc, Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Hề Lai, Côn Ngô, Tần Thiên Ý Điề, Cung Tuyết Hoa, Mục Khuynh Ngôn, Mục Diễn Chỉ, Hoài Bích, Nhân Hổ, Giao Dư, Liêu Tướng Nguyên, Câu Nguyệt Lam, Ôn Mập Mạp, Bách Lý Phượng, Hàn Nghiêu Quang, Sở Phi Yên, Bạch Túc v.v. Không một không tại. Khi tất cả người đều đuổi tới Vạn Yêu Chi Đô thời điểm, trên trời cao mây đen đã hình thành to lớn vô cùng vòng xoáy, tại cái kia vòng xoáy trung tâm nổi lên làm cho tất cả mọi người đều run rẩy, tuyệt vọng lực lượng hủy diệt. Thiên phạt sắp tới, mà Khương Ly, ở nơi nào yêu hoàng cung bên trong, tất cả yêu tướng đều trận địa sẵn sàng, bọn họ đều ngắm nhìn trên bầu trời lực lượng hủy diệt, cảm thụ được thiên địa muốn hủy diệt Khương Ly quyết tâm. Âm âm xé rách thiên địa tiếng vang, từ không trung truyền đến. Tại vạn chúng nín hơi mà đối đại thơ ý điếm, một vệt màu đỏ mê hồn tuyệt mỹ dáng người xuất hiện tại yêu hoàng cung cao nhất tháp lâu phía trên, chiếu vào trong mắt mọi người. Không ánh sáng giữa thiên địa, cái kia vướt xuống yêu giá đỏ, các vị hóng ánh bắt mắt. Giống như áo cưới hồng trang, đem trên người nàng loại kia yêu diễm mị hoặc chi khí càng thêm thôi hóa thả ra ngoài. Ali nhìn thấy cái kia một thân áo đo muội muội, Khương Hạo đau lòng vô cùng. Bao nhiêu năm nàng như lúc trước nói, vẫn luôn trên người mặc áo cưới, không oán không hối cùng đợi nam nhân kia trở về. Ly Nhi gặp lại nữ nhi, Cổ Lãng Nguyệt trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lục Xuân nhìn thấy một thân hồng trang Khương Ly, trong lòng cũng mười phần khó chịu. Hắn bỏ lỡ đại ca cùng tẩu tẩu hôn lễ, cu nở dê lại một lần bỏ lỡ cùng đại ca biệt ly. Tiểu tẩu tẩu Khương Ly Khương Ly. Khương Ly từng đạo âm thanh, từng tiếng kêu gọi, theo Khương Ly các bằng hữu trong miệng mà ra, trong nháy mắt đó, phảng phất chín hoang đại địa bên trên, đều đang vang vọng cái tên này. Khương Ly đi ra, đứng tại cao nhất, bắt mắt nhất tháp lâu phía trên, cuồng phong phần phật, thổi loạn mái tóc dài của nàng cùng tay áo. Nàng không có nhìn về phía bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp đem ánh mắt rơi vào cái kia nhằm vào nàng mà đến lực lượng hủy diệt. Âm ấm lại là một tiếng vang thật lớn, phảng phất tại trách cứ Khương Ly lớn mật, lại dám phá chín hoang quy tắc. Khương Ly khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, sáng tỏ đôi mắt bên trong, hào quang rạng rỡ, phong ánh sinh huy không phá thì không xây được. Nếu muốn đổi lấy chín hoang một chút hy vọng sống, nhất định phải có người đi đánh vỡ vốn có quy tắc. Mà nàng, chính là người này Khương Ly trong mắt, vô cùng kiên định. Khắp nơi tìm chín hoang, đều không có chút nào lục giới tin tức. Kết quả như vậy, để Khương Ly trong lòng cấp thiết. Hôm nay, liền tính không phải vì chín hoang chúng sinh linh, nàng cũng muốn phá cái này chín hoang thiên, bước vào sơn hải khâu, tiếp tục tìm kiếm lục giới răng rắc đo ti a lôi điện, tựa như cự lòng. Tại tầng mây bên trong du tẩu, cái kia vòng xoáy chỗ sâu, đến cùng đang nổi lên cái gì, tất cả mọi người tại thấp thỏm sợ hãi chờ mong. Thiên uy phía dưới, chỉ có nào dám tại nghịch thiên người, mới có thể bước vào cửu tiêu, quan sát chúng sinh oanh cuối cùng, thiên phạt đến cái kia to lớn trong nước xoáy, đo ti a lôi điện sen lẫn hội tụ hình thành một cái lôi đỉnh cự thủ, theo vòng xoáy trung tâm kéo dài mà ra, lực lượng hủy diệt nháy mắt liền bao phủ tại toàn bộ chín hoang phía trên. Chín hoang đại địa, vạn chúng sinh linh đều run rẩy phủ phủ, cầu nguyện ông trời, tha thứ chính mình. Nhưng, Khương Ly vẫn như cũ đứng tại tháp lâu đỉnh, mặc cho cuồng phong thổi loạn y phục tóc dài, nàng đứng chắp tay, hất cằm lên, mê hồn ngũ quan bên trên cuồng quyến vô cùng, nhìn chăm chú cái kia hướng nàng rồi đến lôi đỉnh chi thủ. Cái kia to lớn năm ngón tay ở giữa, lôi điện quang mang lấp lóe không ngừng, uy lực dọa người, phảng phất muốn đem Khương Ly chấn áp hủy diệt ở dưới lòng bàn tay.